Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương thời anh từ trước đến nay chưa từng nghĩ theo hướng đó. Còn tưởng chỉ là trùng hợp, dù sao thì Tống Mạn cũng thường xuyên làm thêm giờ buổi tối. Về rất muộn, mà Lý Tư Mân mỗi lần đều vào đại viện muộn hơn Tống Mạn vài phút. Hai người bình thường không có giao lưu gì, bà cũng không thể nào liên hệ hai người với nhau được. Nghe vậy, Tống Mạn bỗng nhớ ra điều gì đó. Có một thời gian, trên con đường chị về nhà từng xảy ra vụ án mạng. Chị thường xuyên về muộn một mình vào buổi tối, cũng có chút sợ hãi. Sau đó, chị phát hiện có người đi cùng đường với mình, nhưng vì có khoảng cách nên cũng không rõ là ai. Lúc đầu chị cũng hơi sợ, nhưng dần dần nhận ra đối phương không có ý đồ xấu. Chỉ đơn giản là đi cùng đường, nên chị cũng an tâm hơn. Thậm chí còn mong chờ mỗi lần tan làm đều có thể gặp người đó. Giữ một khoảng cách không xa không gần, cũng xem như có bạn đồng hành, có người đi cùng, chị cũng bớt sợ hãi hơn. Nói xong, Tống Mạn lẩm bẩm, không ngờ lại là cậu ấy. Trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc phức tạp, nhất thời không biết nên nói gì. Khương Chi Chi càng chắc chắn suy đoán của họ là đúng. Đây mới chỉ là những gì chúng ta biết thôi. Em cảm thấy anh Tư Mân thích chị như vậy, chắc chắn còn làm rất nhiều chuyện ngốc nghếch khác nữa. Nói rồi cô bật cười. Chị Tống Mạn, tình cảm của anh ấy dành cho chị là thật lòng, cũng là sự chân thành thể hiện bằng hành động. Tống Mạn có chút thất thần, suy nghĩ hồi lâu rồi nắm C-H-A-T-T-A-I Khương Chi Chi. Chi Chi, trước đây báo từng mắc lỗi trong khâu in ấn, viết sai tên của một nhân vật quan trọng. Lúc đó bản in mẫu đã được xuất ra mà không ai phát hiện. Về sau, khi chị kiểm tra lại, phát hiện một cái tên trong bản mẫu bị in sai, liền vội vàng gọi điện cho xưởng in. Họ nói đã có người chỉnh sửa rồi. Em nói xem, có khi nào là cậu ấy không? Nếu tên đó in sai thật, e rằng cả tòa soạn đều bị liên lụy. Khương Chi Chi không rõ lắm, nhưng làm sao Lý Tư Mân biết được tên đó bị viết sai? Tống Mạn trước đây cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng có người kiểm tra lại vào phút chót, dù cuối cùng cũng không biết ai đã sửa. Nhưng bây giờ ngẫm lại, trưởng phòng xưởng in là người trong đại viện của chúng ta, quan hệ với Lý Tư Mân rất tốt. Khương Chi Chi a lên một tiếng. Vậy có khi nào anh ấy thường xuyên đến xem không? Bộ sưu tập của anh ấy toàn là báo mẫu sao? Tống Mạn không chắc chắn, bây giờ cũng chỉ là nghi ngờ, không rõ nữa, vì chỉ có lần đó mắc lỗi. Tuy sau đó đã được sửa kịp thời, nhưng chúng tôi vẫn phải viết bản kiểm điểm, từ đó không dám lơ là nữa. Về sau, mỗi bài báo trước khi xuất bản đều phải qua nhiều lần kiểm duyệt. Báo mẫu cũng vậy, phải kiểm tra nhiều lần để tránh sai sót. Khương Chi Chi không chắc đó có phải là do Lý Tư Mân làm hay không, nhưng cô tin chắc rằng anh ấy đã lặng lẽ làm rất nhiều việc vì Tống Mạn mà họ không hề hay biết. Chị Tống Mạn, chị có thể tìm hiểu thêm về anh ấy, không phải vì cảm động trước những gì anh ấy làm cho chị, mà chỉ đơn thuần là tìm hiểu về con người anh ấy. Anh ấy thực sự rất đáng trân trọng. Hạt dẻ giang đường. Tống Mạn khẽ cười. Em ấy không làm bà mối thì thật uổng phí. Chị sẽ biết ơn những gì cậu ấy đã làm. Nhưng giữa bọn chị, dù là tuổi tác hay những phương diện khác, đều không phù hợp. Khương Chi Chi không tiếp tục chủ đề này nữa, biết rằng cần cho Tống Mạn chút thời gian để suy nghĩ. Sớm muộn gì chị ấy cũng sẽ phát hiện ra những gì Lý Tư Mân từng làm vì mình. Mà chị ấy vốn là người tinh tế, lại giàu tình cảm, càng tìm hiểu sẽ càng mềm lòng, rồi dần dần để ý đến anh ấy nhiều hơn. Biết đâu, cuối cùng lại bị hấp dẫn và rung động thì sao? Đúng rồi, chị Tống Mạn, Dạo này em có học một chút về y học cổ truyền. Để em xem giúp chị nhé. Tống Mạn không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng cô đưa tay ra trước mặt Khương Chi Chi. Em xem giúp chị cổ tay và ngón tay đi. Vì thường xuyên cầm bút viết nên cổ tay và ngón tay chị lúc nào cũng đau. Trước đây kiểm tra thì bị chẩn đoán là viêm bao gân. Cũng đã châm cứu rồi, nhưng không có hiệu quả. Mắt Khương Chi Chi sáng lên. À, cái này em biết. Trước đây, khi chị châm cứu, có phải người ta còn bảo chị dùng hồng hoa và ngải cứu nấu nước để ngâm không? Tống Mạn gật đầu. Đúng vậy, lúc mới ngâm thì hiệu quả rõ rệt, nhưng về sau lại không còn tác dụng nữa. Có lúc đau đến mức buổi tối không ngủ nổi, phải dùng nước nóng chườm lên. Bác sĩ bảo tay phải được nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng nhân lực ở tòa soạn không đủ. Làm gì có thời gian nghỉ ngơi? Khương Chi Chi một tay nắm cổ tay Tống Mạn, tay kia bấm nhẹ vào hổ khẩu của cô, sau đó đột nhiên ấn mạnh vào một chỗ, khiến Tống Mạn cảm thấy một cơn đau nhức lan ra, không nhịn được mà nhíu mày. Hơi đau, Khương Chi Chi thả lỏng lực đạo, nhẹ nhàng xoa bóp, chỗ này và chỗ này đều có cục cứng rồi, để lát nữa em về lấy kim châm cứu cho chị, đảm bảo lập tức đỡ ngay. Tống Mạn cảm thấy rất thần kỳ. Thật không, chị từng khám rất nhiều lần, châm cứu cũng làm không ít, nhưng chỉ giảm đau chứ không thể chị dứt điểm. Khương Chi Chi cười chắc chắn. Đó là vì châm không đúng huyệt. Chị cứ chờ đi, em châm một lần là biết ngay sự khác biệt. Hai người trò chuyện một lúc, rồi Khương Chi Chi mới xuống lầu. Vừa đi ra đã thấy Phương Hoa và Trần Lệ Mẫn ngồi đối diện nhau. Ai cũng im lặng, không thèm để ý đến đối phương. Thấy cô và Tống Mạn đi xuống, Phương Hoa lập tức đứng dậy, cười nói, Chi Chi, về nhà thôi, trưa nay chúng ta còn chưa ăn cơm. Trần Lệ Mẫn không để ý đến bà ta, mà nhìn thẳng vào Tống Mạn. Tống Mạn, chuyện của con và thằng nhóc nhà họ Lý, con đừng có mà nghĩ tới. Bà sợ con gái bị Khương Chi Chi tẩy não. Cái miệng nhỏ của con bé đó nói chuyện lưu loát lắm. Còn Tống Mạn lại là người thật thà, rất dễ bị lung lay. Tống Mạn có chút bất đắc dĩ. Mẹ, mẹ đừng nói linh tinh. Trần Lệ Mẫn bĩu môi, không nói thêm gì nữa. Dù sao thì Tống Mạn cũng sắp đính hôn rồi. Chỉ cần bà không đồng ý, hôn sự này sẽ không thể thay đổi. Chỉ cần Tống Mạn kết hôn, Lý Tư Mân có muốn quân lấy nó cũng không được. Bà không tin nhà họ Lý lại không biết xấu hổ đến mức đó. Khương Chi Chi và Phương Hoa vừa ra khỏi nhà họ Tống, Phương Hoa liền cảm thán. Không ngờ thương thời anh cũng cứng đầu như vậy, chẳng chịu nhịn chút nào. Giờ thì hay rồi, chuyện vốn đã khó giải quyết, giờ lại càng khó hơn. Nhưng mà, lúc nãy nhìn Lý Tư Mân và Tống Mạn đứng cạnh nhau, mẹ cảm thấy Tống Mạn không xứng với Lý Tư Mân. Khương Chi Chi vội ngăn lại. Mẹ, mẹ đừng nói lung tung. Chị Tống Mạn rất tốt. Phương Hoa tự thấy mình không nói sai. Con nhìn xem Lý Tư Mân đẹp trai thế nào. Còn Tống Mạn đứng bên cạnh, trông bình thường quá. Khương Chi Chi bật cười. Thật ra, chị Tống Mạn là kiểu càng nhìn càng có duyên. Hơn nữa khí chất rất tốt. Trên người có nét thanh cao của người đọc sách. Ở bên chị ấy, tự nhiên sẽ cảm thấy tâm trạng bình yên. Rất dễ chịu. Phương Hoa nghĩ một lúc mà vẫn không hiểu được cảm giác mà con gái nói. Nhưng mà, mẹ lại hy vọng Lý Tư Mân và Tống Mạn thành đôi, để có thể tát vào mặt Trần Lệ Mẫn một cú thật đau. Cái bà già đó vừa cứng đầu vừa ngang ngược, mẹ muốn xem bà ta hối hận thế nào. Đúng rồi, lúc nãy bà ta còn nói mình mắc bệnh nặng. Chi Chi, con có nhìn ra được không? Cách chương.